Cực phẩm thần y, chương 2367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, coi như thật muốn đưa tới. Truyền quốc ngọc tỷ, chúng khí vận, cũng chỉ có thể do ta tới hấp thu. Lấy này để đề thăng tự cảnh giới của mình thực lực. Nếu là thật bị thiên mệnh âm dương sư cho đoạt trước. Vậy mình khóc đều không chỗ để khóc. Nhìn phải hấy mau đem. Ngọc tỷ chuyên quốc. Đoạt lại mới được. Trần Gia Bảo nghĩ tới đây. Trong lòng dâng lên cực lớn cảm giác cấp bách. Âm thầm suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể từ một vị. Truyền kỳ hậu kỳ. Trong tay cường giả. Hãy mau đem. Truyền quốc ngọc tỷ. Cho đoạt lại. Trần Gia Bảo đắm chìm trong suy nghĩ. Cũng quên tiếp tục đặt câu hỏi cho Terai Chika. Ga chỉ âu lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Trần Gia Bảo sao đột nhiên không nói. Chẳng lẽ anh cũng đang thể hiện chỗ người tài hơn người thường. Không để cho người ta nhìn thấu. Terai Chika và Chikino Kitano ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Trần Gia Bảo không nói lời nào. Tức là cô có thể tiếp tục từ nay về sau kéo dài thời gian. Đột nhiên, Trần Gia Bảo mở miệng nói. Một câu cuối cùng, thiên mệnh âm dương sư ở nơi nào? Trước kia anh cũng hỏi qua Koga Mayo và Ga Chiho. Chẳng qua là bọn họ cũng không biết thiên mệnh âm dương sư cụ thể chỗ ở nào. Có thể thấy thiên mệnh âm dương sư rất thần bí. Terai Chika kinh ngạc nói. Anh hỏi vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn cướp ngọc tỷ truyền quốc? Từ chỗ thiên mệnh âm dương sư sao? Đúng là nhảy vào miệng cọp. Tự tìm đường chết. Trần Gia Bảo bĩu môi một cái. Nói. Cái này không liên quan đến cô. Cô chỉ cần thành thật trả lời câu hỏi là được. Nếu anh muốn tìm cái chết. Vậy tôi không cần thiết ngăn anh nữa. Thiên mệnh âm dương sư ở Đông Chiếu Thần Cung. Đông Chiếu Thần Cung. Chưa nghe nói qua. Trần Gia Bảo liếc nhìn Ga Suki. Chỉ thấy yêu Ga Suki mặt đầy mờ mịt. Hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua. Đông Chiếu Thần Cung. Terai Chika giải thích. Đông Chiếu Thần Cung là xây dựng cho thiên mệnh âm dương sư. Người ông ta đặt vào mắt cũng chỉ có thiên hoàng. Thủ tướng. Người họ. Nếu như anh thật muốn đi tìm thiên mệnh âm dương sư. Tôi có thể cho anh một con đường. Dù sao anh đi cũng là tự tìm đường chết. Chủ động chỉ ra một con đường đi đến. Đông Chiếu Thần Cung. Sao? Không cần phải nói. Terai Chika nhất định là cho rằng Trần Gia Bảo đi. Đông Chiếu Thần Cung. Là tự tìm đường chết. Cho nên mới dám thoải mái nói cho Trần Gia Bảo. Dù sao đây đối với Trần Gia Bảo mà nói. Ngược lại là một cái tin tốt. Ít nhất, Trần Gia Bảo cách. Ngọc tỷ truyền quốc. Càng gần một bước. Lúc này, Trần Gia Bảo đánh tiếng. Cười nói. Rất tốt. Xem ra cô đã tỉnh ngộ. Chờ ta sau này đem Ngọc tỷ truyền quốc mang về Việt Nam, sẽ không quên một phần trợ giúp của cô. Terai Chika bĩu môi một cái. Anh còn muốn đoạt lại Ngọc tỷ truyền quốc từ thiên mệnh âm dương sư? Nằm mơ đi đi. Chikino Kitano đã pha xong trà, dùng mâm bưng ba ly thoang thoảng trà xanh đi tới, cố ý đứng ở bên cạnh Trần Gia Bảo, đem ly trà đặt ở bàn uống trà. Cung kính nói, anh Trần, mời dùng trà. Khóe miệng cô ta chứa nụ cười quyến rũ. Ném một ánh mắt quyến rũ cho Trần Gia Bảo. Ngồi xuống, vạt áo trước ngực mở toang ra. Cố ý lộ ra đường chỉ sâu trắng nõn nà. Đủ để dập vào mắt. Cô ta không tin, Trần Gia Bảo này khí thế trai trẻ hừng hực. Chống lại sự quyến rũ mị lực của cô ta. Ga Suki trong lòng âm thầm khinh thường. Dùng mỹ nhân kế với Trần Gia Bảo. Thật là mất mặt. Nếu Trần Gia Bảo trúng chiêu. Càng mất mặt hơn. Trần Gia Bảo khóe mắt liếc trên người Chikino Kitano. Trong nháy mắt sau. Liền bình thản thu hồi ánh mắt. Bưng ly trà. Thở dài nói. Trà là trà ngon. Thoang thoảng dễ chịu. Đáng tiếc người pha trà lại không đứng đắn. Trà này cũng coi như bỏ. Dứt lời. Trần Gia Bảo liền đem ly trà lần nữa đặt lại trên bàn uống trà. Cách chương.